One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, chương 365, Khải nhiều bí mật. Chỉ một lúc sau, Will ở bên trong phòng bệnh của hắn gặp được bách thú đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Nguyên lão nhân vật phong tai Edward, bởi vì Will có thương tích trong người. Tông Nghiêm cùng Craig hai người nhìn chằm chằm đứng sau lưng Edward, để phòng hắn làm cử động thất thường gì. Bên trong nại là canh giữ ở trước giường bệnh. Lị Cơ thậm chí cho Edward đánh một châm. Ta nói các ngươi không cần như thế đề phòng a, lúc này còn có tâm tình nói đùa. Có thể thấy được kỳ tâm trí cường đại. Ta đều bộ dáng này, một chút đề phòng vẫn có cần thiết. Will thản nhiên nói. Xem ra thiên ác ma các hạ chiến thắng nhà ta thuyền trưởng đại giới cũng là không nhỏ a. Đương nhiên, dù sao cũng là bách thú nha. Will một chút cũng không có phủ nhận, nhưng trọng yếu nhất là thắng lợi người là ta. Đồng thời, lần tiếp theo, lần, thắng lợi người vẫn lại là ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài nói không sai. Will chèn ép một chút Edward khí thế về sau. Ngược lại nói, nhàn thoại không nói, ta còn muốn nghỉ ngơi. Nghe Tông Nghiêm bọn hắn nói, ngươi có chuyện nói với ta, hiện tại cho ngươi cơ hội này. Nói ngắn gọn đi. Cái sau trầm ngâm một chút, mở miệng trước hỏi một câu. Thiên ác ma các hạ, có không có cảm thấy chúng ta thuyền trưởng trạng thái không thích hợp? Will cẩn thận hồi tư khải. Nhiều biểu hiện, mãnh liệt muốn chết dục vọng. Ngôn ngữ và hành động không nhất trí biểu hiện. Còn có hai lần ôm đầu thống khổ biểu lộ. Khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Xác thực không bình thường. Will trả lời. Giống như kích phá Edward trong lòng sau cùng một tia may mắn. Làm hắn quanh người bầu không khí trong nháy mắt tiêu trầm ba phần. Nổi lên một hồi lâu. Mới chát chát tiếng mở miệng nói. Ta hoài nghi. Thuyền trưởng bị người đã khống chế. Cái gì? Trong phòng bệnh cái khác 5 người đều kinh ngạc lên tiếng. Uy, ta nói ngươi không cần miệng đầy mê sảng a. Fred đẩy Edward một cái. Cái sau không có chống cự. Nói tiếp, các ngươi sở dĩ không tin. Là bởi vì không rõ ràng Khải nhiều bí mật. Hắn không chết bí mật. Khải nhiều bất tử bí mật. Nhìn chung thế giới mới tất cả đỉnh tiêm đoàn hải tặc thuyền trường. Khải nhiều tuyệt đối là bị đánh bại nhiều nhất một người. Nhưng coi như thế, hắn y nguyên bị quan bên trên, địa biểu mạnh nhất, xưng hào. Vì cái gì cũng là bởi vì vô luận hắn là chiến bại. Bị bắt, vẫn là bị xử là cực hình. Đều không người có thể giết chết hắn. Nếu muốn bình chọn hải tặc thế giới 10 năm gần đây đến bất khả tư nghị nhất sự tình. Khải nhiều bất tử bí mật tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tiến vào 3 vị trí đầu. Will cùng hắn chiến đấu 9 ngày 9 đêm. Cũng không có ở trên người hắn lưu lại một tia vết thương. Cái này căn bản không bình thường, cái kia tuyệt không phải có thể dựa vào nhục thể có thể đạt tới. Cảnh giới, 5 người trong nháy mắt, an tĩnh lại. Chờ đợi Edward để lộ bí ẩn này ngọn nguồn. Đơn giản mà nói, Khải nhiều không phải người. Chấm than, hoặc có lẽ là không là thuần túy nhân loại, là một người cải tạo. Will cau mày một cái. Hải tặc thế giới hắc khoa kỹ thịnh hành, người cải tạo không phải là cái gì mới mẻ sự tình. Nếu là dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, qua không được mấy năm Franken Kỳ liền sẽ bởi vì ngăn cản biển đoàn tàu mà bị giả bộ không thành. Hình người, cuối cùng không thể không bản thân đem mình cải tạo. Một cái chừng 20 thanh niên đều có thể làm được chuyện như vậy. Huống chi là những đứng đầu đó nhà khoa học. Phảng phất là đoán được nghi ngờ của mọi người. Edward tiếp tục nói, người cải tạo bản không có gì. Nhưng Khải nhiều không phải thông thường người cải tạo. Cải tạo, hắn người, cũng không phải nhân vật bình thường. Người kia, tên là Albert, một cái danh xưng, yêu thuật sư, điên cuồng luyện kim học gia. Will cùng Craig kinh ngạc liếc, nhau một cái, Albert, không phải Moria nói qua cái tương lai kia vương quốc Baltimore nhân vật thần bí sao trùng tên sao? Nhưng lập tức, Will liền nghe được quen thuộc địa danh, Khải Nhiều bí mật, toàn bộ đoàn trên dưới chỉ có ta mới biết được, bởi vì ta là duy nhất chứng kiến hắn, tân sinh, người. Ta xuất thân từ Baltimore một cái làng, trai nhỏ, đại khái là 40 năm trước đi, lâu cho ta cũng phải có chút không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ đó là một cái gió tuyết chồng chất ban đêm. Khi đó ta còn nhỏ, rất nhiều chuyện đều quên, nhưng ta vẫn có thể rõ ràng nhớ kỹ trong thôn ánh lửa thôn của ta gặp hải tặc tàn sát. Mẫu thân vì để cho ta có thể mạng sống, đem ta giấu vào phía ngoài phòng vật liệu gỗ trong đống. Từ đó trốn được một kiếp. Hải tặc sau khi đi, bởi vì quá lạnh, ta bị đông cứng cơ hồ mất đi ý thức. Lúc ấy nếu như đã ngủ, chỉ sợ sẽ chết rồi đi. Bất quá liền tại thời điểm này, Khải tìm thêm đến rồi ta. Ta không biết tuổi của hắn, nhưng lúc đó thân hình của hắn liền đã cùng hiện tại bình thường. Hắn đem ta từ trong đống củi móc ra, đem ta nắm ở trong tay của hắn. Ta nhờ vào đó khôi phục nhiệt độ cơ thể được cứu. Về sau ta mới phát hiện, hắn mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tâm trí lại còn nhỏ hơn ta. Thậm chí ngay cả ngôn ngữ cũng không thông. Ta lúc ấy tuổi tác cũng không lớn, da cũng mất, không có biện pháp gì tốt. Cho nên liền mang theo hắn trốn vào trong núi sâu. May mà Khải nhiều lực lớn vô cùng, hơn nữa không có bất kỳ vật gì có thể thương hắn. Cho nên chúng ta cũng không thiếu đồ ăn. Chậm rãi, chúng ta ở trong núi sinh sống mấy năm, ta cũng mượn nhờ trong khoảng thời gian này dạy cho hắn ngôn ngữ. Sau đó ta mới biết được hắn là từ một cái trong phòng thí nghiệm trốn ra được. Theo Edward trầm thấp lời nói, Khải nhiều bí mật theo thân thế của hắn bị một chút xíu để lộ. Một người dáng dấp giống như tiểu cự nhân, không gì có thể tổn thương quái vật, vậy mà ngay cả lời cũng sẽ không nói. Như thế ly kỳ thân thế, Will đám người thực sự là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Phòng thí nghiệm kia, chính là lệ thuộc vào Albert sao? Will nhẹ giọng hỏi. Edward gật gật đầu, không sai, nhưng mới đầu, chúng ta cũng không biết chuyện này. Khải nhiều con có thể bằng cảm giác, phán đoán nơi đó là hắn xuất sinh chi địa, nhưng hắn mỗi lần hồi tưởng lại phòng thí nghiệm kia lúc, dù sao cũng là không tự chủ mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hỏi hắn nhưng lại nói không nên lời vì cái gì. Dần già, chúng ta cũng không nhắc lại. Cứ như vậy lại xảy ra sống một đoạn thời gian, ta chậm rãi trưởng thành, không cam tâm tiếp tục khô tọa rừng sâu, mà Khải nhiều cũng càng ngày càng tín nhiệm ta. Thế là kế hoạch chúng ta ra biển. Trước khi đi, ta ý tưởng đột phát, đề nghị muốn hay không hồi hắn ra đời địa phương lại nhìn một chút. Dù sao đi lần này, liền chẳng biết lúc nào còn có thể trở lại nữa. Mà Khải nhiều những năm này ở trong rừng cây, cùng dã thú học tập đi săn, đánh giết phương pháp, dũng khí sớm không phải năm đó có thể sánh bằng. Nghe đề nghị của ta về sau, mặc dù còn có chút lòng còn sợ hãi, nhưng lại đáp ứng rồi. Chính là cái này quyết định, cải biến hết thảy, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Edward có chút sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím. Có lẽ là liền nghĩ tới năm đó không tốt kinh lịch. Ta có thể uống chén nước sao, cao hơn 4 mét ngạnh hán. Vậy mà chủ động muốn nước uống. Tông nghiêm thấy thế, quay người rót một chén trà nóng, đưa cho Edward, cái sau nhận lấy, không để ý nóng khẩu địa lập tức uống nửa chén. Nóng bỏng nước trà chảy vào thực quản, giống như mới có thể cho Edward mang đến một tia ấm áp. Khải nhiều mặc dù không nguyện ý động não, nhưng hắn kỳ thật phi thường thông minh, hơn nữa đã gặp qua là không quên được, cho nên dựa vào ký ức, chúng ta thoải mái mà tìm được tòa kia phòng thí nghiệm. Đó là một tòa, xây ở sâu nhất trong rừng, vị trí chỗ dưới mặt đất phòng thí nghiệm, chấm ngoặc kép, thần bí như vậy vị trí, làm ta trong lòng lập tức thì có dự cảm không tốt. Lam Khải Nhiều mở ra cái kia phiến đại môn, nghe bên trong tung bay tản ra ngoài mùi lúc, ta thậm chí đánh lên trống lui quân, ngoặc kép, nhưng các ngươi vẫn là tiến vào. Không phải sao, không sai. Sau khi tiến vào, cho ta ấn tượng sâu nhất, chính là máu, vô cùng vô tận máu, phảng phất đem thế giới đều nhiễm đỏ. Sau đó, ta liền gặp được đời ta thấy qua kinh khủng nhất tràng cảnh. 1316 không sai, phía trên số lượng là bổ canh ghi chép, thứ 366 Albert vẻn vẹn từ Edward ngữ khí. Will đám người đều không chịu được cảm nhận được vài tia hàn ý. Nhưng điên cuồng hơn là nội dung phía sau, đủ loại động vật thi thể, thậm chí là ta đều không cách nào tưởng tượng sinh vật kỳ quái. Cho đến hôm nay đều chưa từng nghe qua giống loài. Còn có, thi thể của người, càng máu tanh chính là, những thi thể này toàn bộ bị hiểu đào, mỗi một đầu cơ bắp, lông mày một tia sợi đều bị phân giải, nhưng lại bị ghép lại với nhau, bày ra phía trước bộ dáng, giống như là nghệ thuật tác phẩm một dạng. Chấm ngoặc kép, Will nhịn xuống nhe răng, cái này cần là dạng gì biến thái mới có khả năng ra loại chuyện này. Hơn nữa, ngay lúc đó Edward cùng Khải Nhiều bất quá là mới ra đời tiểu hòa tử, có thể nghĩ bỗng nhiên thấy cảnh này cho bọn hắn mang tới trùng kích. Bất quá, chúng ta cũng coi là nghe con mới sinh không sợ cọp. Càng như vậy, chúng ta càng nghĩ tìm tới đáp án. Nhưng tiếc là chính là, trong phòng thí nghiệm một người sống cũng không có. Từ cho bụi nhìn lên, đã người đi lầu trống rất lâu. Thẳng đến, chúng ta tìm được một bản nhật ký. Albert nhật ký, ta ngàn vạn lần không nên để Khải nhìn nhiều. Đến quyển nhật ký này, Greg nhịn không được hỏi nói, bên trong ghi lại cái gì, chính là Albert thí nghiệm bút ký. Ngày 3 tháng 1, cắm vào hươu gân nhượng chân. Ngày 4 tháng 1, vật thí nghiệm số 1083 tử vong. Ngày 5 tháng 1, một lần nữa điều chỉnh tỷ lệ, lần nữa thử nghiệm cắm vào. Ngày 6 tháng 1, vật thí nghiệm số 1084 sinh tồn tốt đẹp. Ngày 6 tháng 7, vật thí nghiệm số 1084 y nguyên trạng thái tốt đẹp. Bắt đầu chuẩn bị đem hươu gân nhượng chân cắm vào chính thức thể số 0. Cái này đem là thứ 78 loại động vật gen cắm vào. Ngày 7 tháng 7, chấm ngoặc kép, dù cho qua nhiều năm như vậy, Edward y nguyên có thể thuộc như lòng bàn tay thuật lại. Will là càng nghe càng không đúng. Nhịn không được nói, trong này số 0, chấm ngoặc kép, không sai, vật thí nghiệm số 0, chính là Khải Nhiều, ngoặc kép chấm than, Khải Nhiều, là Albert dùng vô số loại sinh vật gen năng khiếu, lăng không sáng tạo ra sinh vật, thì ra là thế, không phải máy móc người cải tạo, mà là sinh vật người cải tạo sao, chấm ngoặc kép, Will lẩm bẩm nói, thế nhưng là... Như vậy thì có thể đem hắn biến thành bất tử quái vật sao, không hổ là thiên ác ma đại nhân. Vẻn vẹn những cái này, xác thực không đủ để sáng tạo ra bây giờ Khải Nhiều. Về sau, ta từ cái kia bản nhật ký bên trong biết được, Albert là một gã phi thường cường đại luyện kim thuật sư. Luyện kim thuật sư nguyên tắc căn bản là đồng giá trao đổi, nếu muốn được cái gì liền nhất định phải mất đi cái gì. Nhưng là, Albert đã sáng tạo ra áp đảo quy tắc này bên ngoài đồ vật hiền giả chi thạch. Hiền giả chi thạch, cùng nói là luyện kim sản phẩm, ngược lại càng giống là một kiện thần khí. Nó có thể lăng không đem thạch đầu biến thành hoàng kim. Dùng không biết lực lượng can thiệp hiện thực, còn sẽ có loại vật này sao? Chấm ngoặc kép, Tông Nghiêm lẩm bẩm nói. Mặc dù rất khó tin tưởng, nhưng sự thật xác thực là như vậy, bởi vì hiền giả chi thạch chính là Khải Nhiều trái tim. Tại Albert trong ghi chép, hắn đề cập đến có một dạng sinh vật trái tim không có tìm được. thế là hắn dứt khoát dùng hiền giả chi thạch thay thế trái tim. Mà hiền giả chi thạch, nhưng thật ra là một kiện có được ý chí vật phẩm. Bởi vì ẩn thân tại khải nhiều thể nội, không nguyện ý bị thương tới tự thân, cho nên khi khải nhiều mặt lâm chí tử uy hiếp lúc, hiền giả chi thạch sẽ trực tiếp cải biến hắn ra cường độ, khiến cho kiên cố không phá vỡ nổi. Đây chính là khải nhiều bất tử bí mật. Edward miêu tả rốt cục có một kết thúc, nhưng trong phòng bệnh lại hoàn toàn yên tĩnh. Will đám người cần một chút thời gian để tiêu hóa cái này quá không thể tưởng tượng nổi tin tức. Gặp bọn họ không nói lời nào, Edward lại phối hợp nói, khải nhiều chính là phát hiện hắn căn bản không thể tính nhân loại sự thật. Từ đó làm cho hắn tính tình đại biến, bắt đầu mượn rượu tiêu sầu. Hắn chán ghét bách thú cái danh xưng này. Hắn chán ghét trong cơ thể hiền giả chi thạch. Hắn thậm chí chán ghét thân thể của mình, tiến tới chán ghét sinh mệnh của mình. Hắn là thật tâm tìm chết mà không được. Nguyên lai là dạng này. Will rốt cuộc hiểu rõ khải đa số gì một lòng tìm chết. Từ dạng này kinh lịch sinh ra dạng này vặn vẹo ý nghĩ. Hoàn toàn có thể lý giải. Bất quá, khải nhiều bất tử bí mật ta xem như hiểu. Có thể cái này cùng hắn lần này biểu hiện quỷ dị có quan hệ gì, kỳ thật. Will trong lòng đã có phỏng đoán. Đây là ta cá nhân nhiều năm trước tới nay phỏng đoán. Nhưng lần này giống như rốt cục thành sự thật. Ed hai tay xoa xoa mặt, mệt mỏi nói. Albert chính là một cái biến thái. Lý tưởng của hắn chính là truy cầu cực hạn chân lý. Cho nên hắn tại đem một cái lĩnh vực nghiên cứu thông thấu về sau, liền sẽ đối với hắn triệt để mất đi hứng thú. Từ hắn có thể đem giá trị liên thành hiền giả chi thạch cắm vào khải nhiều thân thể liền có thể thấy được lốm đốm, khải nhiều vẫn cho rằng hắn là bản thân từ phòng thí nghiệm trốn ra được. Mà Albert đã chết, nhưng ta vẫn cho rằng Albert chỉ là đối với thí nghiệm thành công đối tượng mất đi hứng thú, mặc cho nó tự sinh tự diệt mà thôi. Albert còn sống trên thế giới này, như vậy hắn sẽ có hay không có hậu thủ gì có thể khống chế khải nhiều đây? Quả nhiên, Edward lời nói cùng Will phỏng đoán một dạng. Lại suy nghĩ một chút, Will mở miệng nói, có khả năng nhất phương thức kỳ thật chính là thông qua hiền giả chi thạch đến khống chế khải nhiều a, khiến cho thần trí không mất, nhưng lại không thể không nghe lời. Edward gật đầu một cái thật mạnh, ta cũng cho rằng như thế. Ai có thể khống chế hiền giả chi thạch, người đó liền có thể khống chế bách thú khải nhiều. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Bách thú khải phần lớn là người phái đi lơ lửng chi quốc. Gặp không thể tin nhìn lấy chắp tay sau lưng, mặt hướng cửa sổ chiến quốc. Theo chiến quốc ánh mắt của xuyên thấu qua cửa sổ, ở nơi nào, một cái to lớn thân ảnh chậm rãi đi ra mặt biển. Không sợ tại vô số hải quân vây quanh chính là khải nhiều. Không sai, bách thú khải nhiều đã là chúng ta hải quân chiến lực. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian đổ về đến 19 ngày trước, thiên vương công phá đẩy lúc vào thành, một tên người mặc đồ trắng, mặt cũng không lộ người thần bí, dẫn một cái dị thường cao lớn, toàn thân hất lên miếng vải đen người, đột nhiên xuất hiện ở chiến quốc văn phòng thất. Các ngươi là ai? Chiến quốc sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Hai người này xuất hiện không đầu không đuôi, rõ ràng là dựa vào trái ác quỷ đặc thù có thể mới có thể trông rỗng xuất hiện. Chúng ta là ai? Ngươi cũng không cần phải đã biết. Xem trước một chút cái này đi. Áo trắng áo choàng hạ truyền ra thanh âm già nua, rõ ràng không có ý định cùng chiến quốc trò chuyện nhiều, chỉ là tiện tay ném ra một khối lệnh bài. Chiến quốc cầm lấy bảng hiệu, nhìn kỹ một chút, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. CP không sao, chấm ngoặc kép, xác nhận không lầm đi. Ta nói các ngươi tới trước đó có thể hay không trước thông báo một chút, dù sao cũng là cùng là thiên long nhân hiệu lực. lão phu cũng không có hứng thú thay cái gì cẩu thí quý tộc hiệu lực. Chấm ngoặc kép, như thế kỳ, chiến quốc không nghĩ tới người áo trắng vậy mà nói lời kinh người. Nhưng không chờ hắn hỏi, người áo trắng lại trước đặt xuống câu nói tiếp theo. Lão phu bị người nhờ vả, gia hỏa này liền tạo điều kiện cho ngươi sử dụng đi. Đừng làm quá khó nhìn là được. Lập tức liền biến mất. Chiến quốc im lặng che cái trán, đi lên trước, sắp tối phải giật xuống. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Khải Nhiêu, ngoặc kép chấm chấm, thời gian đổ về đến bây giờ. Gặp Y Uyên khó có thể lý giải được. Tiếp tục hỏi nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chiến quốc khoát khoát tay. Giải thích so sánh phức tạp. Các ngươi chỉ cần biết ta có thể khống chế Khải Nhiêu là có thể. Cái này là chuyện khi nào? Hạc hỏi. Không sai biệt lắm 20 ngày đi. Vì cái gì trước đó không nói cho chúng ta biết? Hạc cau mày. Nếu có thể sớm kế hoạch một chút, rõ ràng có thể thu đến kỳ hiệu. Các ngươi bây giờ không phải là biết chưa? Chiến quốc xoay người. Thấu kính chiết xạ ánh nắng, làm cho người thấy không rõ ánh mắt của hắn. Được rồi, các ngươi đi xuống đi. Hai người đi ra phòng làm việc. Gặp so với cái cằm nói, không biết vì cái gì, luôn cảm thấy hôm nay chiến quốc không thích hợp. Ta cũng cho là như thế. Hạc trả lời, hai người liếc nhau, quay người rời đi. 1416 quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.